Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 835, chương 836, không có một cái là đồ tốt. 2. Nải Khương rời đi không bao lâu, Hàn Thị xí nghiệp thiết kế giải thi đấu liền kết thúc. Tan cuộc về sau, Hạ Vãn An làm chuyện thứ nhất chính là thấy Hà Triệt, bởi vì thời gian không còn sớm. Bắc Kinh khách sạn lớn bên này quán cà phê đều tiếp cận đóng cửa điểm. Cho nên cuối cùng hai người lên Trần Thương xe, quyết định đi Hạ Vãn An ở Tứ Quý khách sạn. Vừa lên xe, Hạ Vãn An liền lập tức níu lấy Hà Triệt bắt đầu truy vấn hắn vì cái gì không sớm một chút nói cho nàng. Hắn là Orelop một chuyện, đến mức trong xe ba người cũng không từng chú ý tới tại bọn hắn rời đi Bắc Kinh khách sạn lớn bãi đậu xe dưới đất về sau. Ven đường đặt lấy một cỗ màu đỏ xe con, đi theo sau xe của bọn họ. Xe chạy ra khỏi 10 phút lúc, đúng lúc gặp đèn đỏ, Trần Thương đạp phanh lại, ngừng lại, 3 giây về sau, chiếc kia màu đỏ xe con cũng đạp phanh lại, đứng tại Trần Thương xe bên trái. Đối mặt Hạ Vãn An chất vấn cùng nhả rãnh, Hà Triệt từ đầu đến cuối đều là một bộ cưng chiều biểu lộ. Hạ Vãn An nói cái gì, hắn đều thụ lấy, thẳng đến nữ hài thời gian dần qua không có oán trách. Hắn mới lên tiếng hỏi, nha đầu, ngươi có phải hay không dự định về Anh Quốc? Hà Triệt cái này hỏi một chút, thành công đem Hạ Vãn An suy nghĩ mang lệch. Nải Khương một chuyện cuối cùng viên mãn kết thúc, mà nàng cũng đích thật là hẳn là rời đi, xác thực nói. Tại tối nay tới tham gia Hàn Thị xí nghiệp thiết kế giải thi đấu trước đó, nàng liền đã để Lâm Trần giúp nàng mua sáng sớm ngày mai bay hướng nước Anh vé máy bay. Hạ Vãn An ngẩn người, mới mí mắt chớp xuống, che lại đáy mắt chợt lóe lên ảm đạm, sau đó dùng rất nhẹ nhàng ngữ khí. Về, đúng vậy a, sáng mai máy bay, Hà Triệt, trả vé đi. Hạ Vãn An kinh ngạc nhìn một chút Hà Triệt. Không chờ nàng hỏi vì cái gì, Hà Triệt liền lại ra tiếng, ta để Trần Thương cho ngươi đặt trước đi nước Pháp phiếu. Ngươi theo ta đi, Hạ Vãn An, ta không muốn, ta đáp ứng tiên nữ tỷ tỷ muốn về nước Anh, vậy được rồi, Hà Triệt thật cũng không miễn cưỡng hả? Vãn An, một giây sau hắn liền ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Thương. Trần Thương, ngươi đem ta về máy bay lui, sau đó đặt trước một chương sáng mai bay hướng nước Anh phiếu. Hạ Vãn An, chờ Trần Thương trở về một tiếng, được rồi. Lão bản, về sau. Hà Triệt vừa nhìn về phía Hạ Vãn An, vậy ta đi theo ngươi. Hạ Vãn An, một giây sau. Hà Triệt lại ra tiếng, đồ đâu? Trần Thương không có quay đầu, vươn tay từ ghế lái cùng ghế lái phụ ở giữa chữ vật trong ngăn kéo lật ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, đưa cho Hà Triệt. Hà Triệt sau khi nhận lấy, mở ra nhìn thoáng qua, Hạ Vãn An chỉ cảm thấy có gai mắt quang thiểm qua. Một giây sau Hà Triệt liền khép lại hộp, đưa cho nàng, nha đầu. Tặng cho ngươi, làm gì đưa ta đồ vật? Hạ Vãn An nhìn thoáng qua Hà Triệt. Orelop lễ gặp mặt, Hạ Vãn An, a, một tiếng, nhận lấy, mở ra sau khi, nàng nhìn thấy đồ vật bên trong, đáy mắt nhịn không được sáng lên, là hoa gian nguyệt tại thiết kế giải thi đấu trước khi bắt đầu. Nải Khương nũng nịu đi theo cái kia lang thang họa tay đòi hỏi hoa gian nguyệt Trần Thương xe. Tuyệt không thiếp phòng thăm dò màng, ngồi tại màu đỏ trong ghế xe Ngải Khương, chính mắt thấy được cái kia gọi Hạ Uyển Uyển nữ hài. Đưa nàng thích nhất đầu kia hoa gian nguyệt, từ một cái dài nhỏ trong hộp ôm ra, bởi vì hai cái xe cách rất gần. Hạ Uyển Uyển cùng Hà Triệt đối thoại, nàng nghe được nhất thanh nhị sở, đối với nàng mà nói, xa khơi thể chạm hoa gian nguyệt. Tại Hạ Uyển Uyển nơi đó, lại chỉ là một cái đơn giản lễ gặp mặt, nàng rơi vào thảm liệt như vậy kết cục, hơn phần nửa là nàng Hạ Uyển Uyển phía sau điều khiển, nàng không biết mình cùng nàng đến cùng có như thế nào thâm cừu đại hận, nàng muốn như vậy đẩy nàng vào chỗ chết, nhưng mặc kệ là nàng vẫn là Hà Triệt, nàng đều sẽ không bỏ qua cho bọn họ, liền xem như nàng chết, nàng cũng phải kéo lấy bọn hắn cùng chết. Ngải Khương cầm tay lái đầu ngón tay, bởi vì dùng sức nổi lên bạch, nàng nhìn chằm chằm sát vách trong xe, đáy mắt bắn ra một vòng ngoan ý, đèn đỏ đổi xanh đèn. Trần Thương dẫm lên chân ga lao ra ngoài, Ngải Khương chờ lấy Trần Thương xe chạy ra khỏi một khoảng cách về sau mới đạp chân ga, nàng đem xe cũng tuyến đến Trần Thương sau xe, nhìn chằm chằm cách mình không sai biệt lắm xa 50 mét xe nhìn một hồi, sau đó cắn răng một cái liền hung ác đạp chân ga, biểu nhanh hướng về phía Trần Thương xe đánh tới. Ban đêm còn có 4 chương đổi mới a, tương đương các bảo bảo không có bỏ phiếu cầu phiếu rồi tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.